Sau khi yêu đương qua mạng với sếp sòng, chương 22:22:1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editem, beta, minchan, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo liền phát mấy icon hoảng sợ vào đây. Chat riêng, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo, đệt hành cần làm sao vậy? Tôi không hiểu thế giới của kẻ có tiền lắm, hồn của Khâu Ninh được âm thanh từ phần chat riêng kéo về lại, người hơi ngơ ra. Cậu không hiểu thế giới của kẻ có tiền. Chẳng lẽ tôi hiểu à, chat riêng, Thu Ninh, cậu đây là, một hồi lâu sau đối phương mới trả lời lại, chat riêng, hành cần, thêm bạn tốt nhiều quá, máy tính hỏng. Chat riêng, hành cần, khoe giàu, à được thẳng thắn quá, chat riêng, Thu Ninh, thân ái, chẳng lẽ cậu chưa nghe qua câu không được để lộ tiền tài ra ngoài hả? Chat riêng, hành cần, tôi chỉ nghe được một câu nói khác, chat riêng, Thu Ninh, chat riêng, hành cần, có tiền thật sự, muốn làm gì thì làm. Khâu Ninh, cậu vui là được, kênh đội ngũ còn đang spam không ngừng, nhưng không thấy ID thân thị khách và nguyện quân hảo mộng đâu. Cách màn hình vẫn có thể cảm nhận được bộ dáng bị ăn vả của đối phương. Khâu Ninh thoải mái, biện pháp tuy hơi dung tục nhưng lại quá hữu hiệu, cậu làm tôi không vui thì tôi khiến cậu càng khó chịu hơn nữa. Ánh nến cũng sửng sốt hồi lâu, nhưng hắn chưa kịp mở miệng khuyên thì đã bị tiếng la ó của hôm nay nhất định phải nổi tiếng chặn họng. Nữ thần, vậy với chỉ huy thì sao? Có khen thưởng gì không? Đội ngũ, nửa đời không hiểu T thì sao? Nhìn T đi, nữ thần. T tanker, dành cho những nghề máu châu phòng thủ cao, T sẽ lên cấp thù hận của boss để boss chỉ đánh mình thằng này. Tóm lại là hy sinh thân mình để anh em an tâm đánh mà cô bị boss chú ý, có thể có nhiều tăng, trong đó em T. Main tanker, là đứa gánh boss chính. Thay đổi xưng hô nhanh quá nhỉ. Tất dục cần biết đại đa số mọi người đều không thiếu chút tiền ấy, chỉ là không khí đang vui vẻ, hắn không ngại đẩy lên thêm một chút. Đội ngũ, hành cần, đưa một màu, mọi người vất vả. Hôm nay nhất định phải nổi tiếng vô cùng vừa lòng. Cảm ơn nữ thần, tôi không vất vả, nữ thần vất vả rồi. 25 cá nhân tập hợp ở chỗ NPC, bắt đầu ấn roll, mấy quỷ vu trong đội đứng nép một bên đầy ủy khuất để cho mọi người đếm hết. Hành cần roll được 100 điểm, số cao nhất, đội ngũ, nửa đời không hiểu, nữ thần châu bỏ quá, trước hết mời nữ thần. Đội ngũ, người yêu màu trắng, dự cảm mãnh liệt. Hôm nay nhất định phải nổi tiếng, đội ngũ. Bạch Trì, hôm nay nhất định phải nổi tiếng, đội ngũ. Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo. Hôm nay nhất định phải nổi tiếng. Quá trình đánh boss thứ nhất vô cùng thuận lợi. Tình cảm mọi người đang mãnh liệt tràn đầy, sức chiến đấu đạt giá trị lớn nhất, trên người cắm đầy tiểu dược, phát huy 200, độ chuyên tâm, trốn tránh kỹ năng, chỉnh DPS, phối hợp người tuyến trên. DPS được viết tắt của cụm từ tiếng Anh Damage per Second, được hiểu là lượng sát thương gây ra trong một giây. Còn biết tự giác đi tìm vú em, không thể chết được, chết thì không có DPS đâu. Nhóm vú em khóc, không còn phải nhảy khắp nơi theo lũ chó điên đó để mà thêm máu nữa. Dành con, tiền đồ các cậu đâu? Boss sầm ầm ngã xuống, đoàn trưởng vui mừng vô cùng. Đây là cái phó bản mà tôi chỉ cần mang có một lần là qua ngay đó. Boss thứ nhất chỉ rơi vật liệu, không rơi trang bị, mọi người nhìn thoáng qua liền quay lưng đi về phía boss thứ hai. Mọi người rất là vui mừng, rất là náo nhiệt, có người đem thống kê DPS phát lên kênh đội ngũ, khoe khoang đến độ cái đuôi sắp nhếch lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì trang bị hơi kém một chút mà Thu Ninh chỉ xếp hạng 5. Đội ngũ, thân thị khách, hành cần, DPS này không đúng, cũng dám lấy tiền lương. Trong bảng xếp hạng, hành cần hệ tấn công xếp thứ 2 từ dưới đếm lên. Xếp thứ nhất từ dưới lên là T, hành cần chỉ cao hơn cậu ta một chút, còn chưa đủ để đạt ngưỡng tiêu chuẩn. Tuy rằng trang bị của hành cần không được cường hóa nhưng cũng không nên chỉ đánh DPS bằng này. Đội ngũ, hành cần, lỗi tôi, đi tiếp cuộc điện thoại, tính như ông chủ đi. Ông chủ, người không được nhận tiền lương nhưng vẫn được nhặt trang bị, vật liệu. Trong phó bản, đội ngũ, mưa gió trung thuyền, nữ thần không thiếu tiền. Đội ngũ, thân thị khách, liếm đủ rồi đó, có mấy bộ quần áo mà đã cam tâm tình nguyện làm chó, có lợi thật nhỉ. Đội ngũ, mưa gió trung thuyền, mắng ai đấy, thấy lại chuẩn bị ầm ĩ, ánh nến mở mic quát. Muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi, đừng ảnh hưởng đến người khác, tiểu khách cậu bớt đi, chọc giận người ta chưa đủ hả. Đội ngũ, thân thị khách, ánh nến, nói như cậu thì chán ngắt, mọi người đều chung một bang, nói mấy câu đùa giỡn thì có sao đâu. Ánh nến cũng không khách khí. Làm người ta buồn cười thì mới gọi là đùa, ép người khác đùa giỡn thì gọi là ngu dốt, người ta là con gái, đừng đùa vớ vẩn. Thân thị khách nhắn hai chữ, ha ha, trong đội, rõ ràng không phục nhưng cũng không lui đổi. Khâu Ninh mím môi, xem xét DPS và thống kê trị liệu một lần, nhấp vào bàn ghi quá trình đánh. Boss thứ hai rơi hai bộ trang bị tím, đáng tiếc Thu Ninh và Hành Cẩn đều không dùng được. Đội ngũ, Nguyện Quân hào mộng, QAQ đánh phó bản này thì tôi có thể nhặt được vũ khí sao? Đội ngũ, Thần Thị Khách, ai biết được, biết thế qua phó bản bên Thanh Khê từ lâu rồi, cũng là rô 100 điểm vào phó bản, đen đùi chết được. Khâu Ninh hít sâu một hơi, không thể tức giận, không thể cãi nhau sẽ bị đá ra khỏi đội ngũ, anh bị đá thì Hành Cẩn biết làm sao bây giờ, so đo với đồ ngu làm gì. Nhịn một chút, đội ngũ, Thu Ninh, trước đây xe ngựa chạy chậm cả đời chỉ gặp được một tên ngu như bò. Bây giờ thì khác rồi, tùy tiện đánh một cái phó bản mà gặp được tận hai tên. Đội ngũ, Thu Ninh, trò đùa này vui quá, ha ha ha. Đội ngũ, ánh nến, chấm, đội ngũ, người yêu màu trắng, chấm, đội ngũ, mưa gió trông thuyền, tất dục cần cong khóe miệng. Đội ngũ, Hành Cẩn, siêu buồn cười. Đội ngũ, Lục Trừ Trừ, nói thật hai cậu muốn suy xét một chút về việc chỉnh bọn họ không? Đội ngũ, nửa đời không hiểu, hợp tác đê, ngón chân tôi sắp moi ra được ba phòng hai sảnh luôn rồi. Giải thích một chút chỗ này ý nửa đời là bạn ý có lắm rồi, có đến độ ngón chân ấn chặt rồi cào đất đến độ đào được một ngôi nhà dưới lòng đất luôn nên là hợp tác chỉnh hai đứa kia đê. Khâu Ninh vui sướng mà vắt chéo hai chân, điều khiển Thu Ninh chạy đến sau lưng Hành Cẩn, nhảy lên một cái. Nếu xem hành động này từ góc nhìn chính diện thì Quỷ Vu cứ như đã nhảy lên lưng Tiêu Dao. Nhẫn cái quần, nhẫn nhất thời thì càng nghĩ càng giận, lui một bước thì càng nghĩ càng mệt. Ai mà không biết đá xéo mỉa mai chớ, dựng ngón giữa, boss thứ xa vẫn còn cách khá xa, mọi người sôi nổi móc ra tọa kỵ. Thu cưỡi, trông ảo lòi côn ngầu nhất, xuất hiện đi thứ khổng lồ còn hơn cả mặt trăng kia của ta ơi. Đội ngũ, nửa đời không hiểu, nữ thần, mau nhìn bảo vật hiếm có Thủy Nguyệt Lang của tôi chờ cậu đi xem ông sao ông trăng. Đội ngũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người yêu màu trắng, Thủy Nguyệt Lang có gì đẹp, xem hòa phượng hoàng của tôi đi, phẩm chất tuyệt thế toàn khu này chỉ có 5 con. Đội ngũ, Lục Trừ Trừ, lời đàn ông không thể tin được đâu, Hành Cẩn mau tới bên tôi. Đội ngũ, ánh nến, chấm chấm, tôi thì sao hả, đội ngũ, Lục Trừ Trừ, lượn. Trong nháy mắt Hành Cẩn bị hiệu ứng đặc biệt của các loại tọa kỵ vây vòng quanh từ bên ngoài nhìn vào thậm chí còn không thấy cả bóng đâu. Khâu Ninh triệu hồi tọa kỵ của mình ra, một chú nai con thuần trắng, không hề có chút đồ vật trang trí nào, đứng giữa một đám tọa kỵ xa hoa đẹp đẽ trông nghèo kết hủ lậu. Nhưng tất dục Cẩn vẫn liếc mắt một cái là thấy ngay. Thiếu nữ Quỷ Vu chạy lon ton đến trước mặt hắn, Thu Ninh mời bạn cùng cưỡi, có đồng ý hay không, đội ngũ. Thu Ninh, Nguyệt Hoa Tiên Lộc, phẩm chất phi phàm, hiệu ứng đặc biệt không quá ảo lòi, tính tình không táo bạo, giản dị điệu thấp, độ đáng tin vô cùng cao. Lộc con hươu, con nai. Đội ngũ, Thu Ninh, mỹ nữ, lên xe chứ. Tất dục Cẩn nén cười, chọn đồng ý, nai con màu trắng trổ hết tài năng trong một đám bảo vật kiêu ngạo chờ. Nữ thần, đi trước, Nguyện Quân hào mộng nhìn hai người đi càng lúc càng xa, sắc mặt không dễ chịu mấy. Thân thị khách đến trước mặt cô, tiểu mộng đi lên, tôi mang cậu qua. Nguyện Quân hào mộng nhìn lướt qua tọa kỵ của hắn, chân mày nhăn càng sâu. Chỉ là một con hãn huyết bảo mã mà thôi, còn không được tính là phẩm chất hiếm có. Không cần, cô lạnh lùng đáp một câu, sau đó tự triệu hồi ra khổng tước màu trắng của mình, quay đi không thèm ngoái đầu lại. Boss thứ ba có tỷ lệ rơi vũ khí và trang bị tím thuộc tính bạo kích rất cao, sau khi tới nơi, mọi người sôi nổi móc thẻ hương từ ba lô ra. Sau đó cúng bái ra được một con boss, đội ngũ. Lục Trừ Trừ, phù hộ tôi, xuất hiện đi, vũ khí u trạch. Đội ngũ, Bạch Chỉ, tôi không cần vũ khí, cầu xin, cho tôi đôi giày đi. Đội ngũ, Nguyện Quân hào mộng, xin boss đại nhân cho cái vũ khí phổ đà tín nữ nguyện ý ăn chay giảm béo 10 cân để đổi. Không có vũ khí thì cho cái đai lưng cũng được. Tất dục Cẩn, đây là cái động tác gì vậy? Hắn nhìn qua Thu Ninh, quả nhiên thấy trong tay đối phương cũng đang cầm ba thẻ hương, cúng bái một cách nghiêm túc thành kính. Nhưng mục tiêu là hắn. Chát riêng, Thu Ninh, búp bê, búp bê, búp bê, chát riêng, Hành Cẩn, chát riêng, Thu Ninh, u hoàng độ tôi đi. Tất dục Cẩn bừng tỉnh, đại khái là môn huyền học nào đó của trò chơi, giống như lúc ấn râu để vào phó bản. Chát riêng, Hành Cẩn, độ cậu, chát riêng, Thu Ninh, hút u khí, chát riêng, Hành Cẩn, nếu ra thật thì tôi có lợi gì đây? Chát riêng, Thu Ninh, lấy thân báo đáp, Khâu Ninh chỉ là thuận miệng bịa chuyện, dù sao boss cũng sẽ không rơi cái đó được. Anh vốn nghĩ như vậy, nhưng kịch bản hôm nay hơi lạ, cho nên khi đội viên dán, búp bê rối sơ sinh, lên kênh đội ngũ anh còn chưa kịp phản ứng lại. Cho bạn nào quên thì con rối là vũ khí cần phải nuôi từ nhỏ, nên con rối ở đây cũng là hàng sơ sinh cần người chơi nuôi lớn. Ồ, là dối sơ sinh à? 3 giây sau. Sơ sinh, Khâu Ninh nhìn chằm chằm vào kênh, cẩn thận di con chuột lên, hệ thống lập tức hiện ra một hàng chữ vàng, con rối khi còn nhỏ thử nuôi lớn nhìn xem đi. Là thật, anh không chết tâm, tự mình chạy tới bên thi thể của boss mà sờ soạng mấy cái. Trong danh sách đồ rơi vẫn còn mấy món trang bị tím nữa nhưng Khâu Ninh không nhìn thấy. Trong mắt anh chỉ có mấy chữ, búp bê rối sơ sinh, thân thiết mà tập trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt đong đầy, chat riêng, Thu Ninh, chat riêng, Thu Ninh, cậu CMN là U Hoàng tái thế thật à? Đây là lần đầu tiên Tất Dục Cần đánh phó bản, thật ra hắn cũng không quá kích động nhưng tâm trạng lại tốt hơn bình thường một chút. Chat riêng, Hành Cẩn, đủ vàng không? Khâu Ninh nhìn vàng trong ba lô, lại nhìn thẻ ngân hàng, khẽ cắn môi, lập tức nạp thêm vào trò chơi 1.000 đồng. Chat riêng, Thu Ninh, đủ, mấy quỷ vu khác trong đội ngũ đã điên rồi. Thuộc tính quỷ vu khác với các môn phái còn lại, vì cần phải bồi dưỡng con rối nên trừ khi dưỡng ra được thuộc tính cực phẩm, nếu không sẽ không bao giờ ngừng bước trên con đường nuôi trẻ con. Đối với quỷ vu mà nói, rối nhỏ là thứ mà một con không chê thiếu, hai con không ngại nhiều. Mà thứ này lại có tỷ suất rớt khá thấp nên chỉ cần bán thì nhất định sẽ có người muốn mua. Trong cái nhìn của người làm công, con rối sơ sinh trong phó bản 25 người. Tiền lương, hôm nay nhất định phải nổi tiếng vô cùng kích động. Không hổ là nữ thần, rơi ra thứ tốt, chúng ta sẽ xử con rối cuối cùng, xử mấy món khác trước. Đài lưng thuộc tính bảo, khởi điểm 500G, muốn thì ra giá, không cần thì nhắn P, kênh đội ngũ nháy mắt bị các tin nhắn ra giá spam. Thứ nguyện quân hào mộng cầu chính là chiếc đai lưng này, đáng tiếc người tranh đoạt quá nhiều, chưa được bao lâu mà giá cả đã nâng đến 400G, vẫn còn có xu hướng tăng lên tiếp. Đài lưng 5500G ai muốn không? Không có thì tôi đưa cho vịt vịt cố lên. Tuy trong lòng Nguyễn Quân Hào Mộng không phục nhưng trong túi cô chỉ có 700G, lấy cái này rồi thì không thể lấy cái sau nữa. Hôm nay nhất định phải nổi tiếng, không ai trả tiếp đúng không? Đếm ngược 5, 4, 3, đội ngũ, thân thị khách 6.000, chat riêng, thân thị khách Tiểu Mộng cậu đừng vội, tôi nhất định sẽ lấy được cho cậu. Trong lòng Nguyễn Quân Hào Mộng dễ chịu hơn chút, xem ra tên này còn hữu dụng. Khi hai người đang chắc mẩm là trang bị đã vào tay, kênh đội ngũ lại hiện ra một tia sét ngang trời. Chat riêng, Hành Cẩn, 10.000, thân thị khách sừng sốt, một lần thêm 400G, cậu trâu bò vậy sao không lên trời mà ngồi luôn đi. Hắn cắn răng, đội ngũ, thân thị khách 10.500, đội ngũ, Hành Cẩn, 12.000, tăng giá kiểu này quá CMN đáng thật đấy. Thân thị khách nhẫn nhịn cuối cùng đánh P, nhưng hắn vẫn rất tức ở mic chất vấn trong đội ngũ. Nãy đếm ngược sao không ra giá đi, lúc tôi ra giá liền xuất hiện cố ý nâng giá hả? Đội ngũ, Hành Cẩn tiếp điện thoại, không thấy đếm ngược, thân thị khách tức đến phát cười. Vào phó bản thì bắt đầu nhận điện thoại, cần phải ứng phó với nhiều đàn ông như vậy, hẳn là rất mệt mỏi nhỉ. Khâu Ninh cho mày, cơn tức giận từ lòng bàn chân chạy lên đầu ngón tay, không chút nghĩ ngợi rộng bàn phím kêu cách cách ra một đống chữ. Nhưng bài tiểu luận 500 chữ của anh còn chưa kịp truyền đi. Đội ngũ, Hành Cẩn, dù sao cũng là mối làm ăn, phải nỗ lực kiếm tiền. Không khí đội ngũ trở nên vi diệu trong tích tắc, đội ngũ, Hành Cẩn, nếu không thì muốn lấy cái đai lưng cũng không lấy nổi. Thân thị khách cứng họng, nói không ra lời. Đội ngũ, Lục Trừ Trừ, phụt, Khâu Ninh cũng cười, chậm rãi xóa hết mấy dòng mình vừa đánh ra. Hành Cẩn có khi còn tức hơn anh. Với các trang bị tiếp theo, phím P của Hành Cẩn cứ như là bị hỏng rồi, chỉ cần hắn có thể sẽ cần thì ra giá không ngừng. Ngẫu nhiên cũng có người chưa từ bỏ ý định mà vỗ vỗ cuối cùng vẫn bị sự giàu có này đánh cho trọng thương. Cả đoàn, thật quá đáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt xấu gì cũng nên để lại một món cho chúng tôi đi chứ. Chat riêng, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo, Hành Cẩn cứ như thủ sẵn tư thế để bắt trang bị ý cậu không ngăn cản à, chat riêng. Thu Ninh, tôi nói tôi không ngăn nổi, cậu tin sao? Chat riêng, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo, được rồi, ngài vất vả. Thật sự Khâu Ninh đã cản, mấy thứ trang bị này không đáng cái giá kia, nhưng một câu. Không đắt, của Hành Cẩn đã nhẹ nhàng đuổi anh ra chỗ khác, bây giờ bắt đầu đấu giá con rối nhỏ, khởi điểm 100G, bắt đầu ra giá. Rốt cuộc cũng tới màn kịch lớn, Khâu Ninh vội vàng truyền đi tin nhắn mà anh đã chuẩn bị từ trước. Đội ngũ, Thu Ninh, 10.000, đội ngũ, vịt vịt cố lên, 15.000, đội ngũ, mang anh đi hái sao, 20.000, ba tin nhắn đồng thời xuất hiện, Khâu Ninh, đôi tay anh đã rời xa bàn phím, Làm phiền rồi, trải qua một trận chiến nảy lửa, giá cả con rối cũng dừng lại ở 60000 di do mang anh đi hái sao đưa ra ước chừng bằng 6000 nhân dân tệ. Các đội viên hưng phấn không thôi. Phát tài rồi, phát tài rồi. Khâu Ninh khổ, Khâu Ninh chua xót. Chát riêng, Thu Ninh, là tôi không xứng. Mỉm cười, đội ngũ, hành cần, 10WJ. Cả đoàn yên tĩnh 3 giây. Sau đó là spam, che trời lấp đất, sau mỗi một cái dấu chấm hỏi hình như đều viết 3 chữ. Cậu điên rồi, cậu đoạt trang bị của chúng tôi thì thôi. Đây là rối nhà quỷ vu, cậu cũng lanh cha lanh chanh cái gì. Đội ngũ, mang anh đi hái sao, QAQ, đội ngũ. Hành cần, còn tăng giá nữa không? Đội ngũ, mang anh đi hái sao, đại lão, mời ngài ạ, khóc thút thít. Khóc thút thít, khóc thút thít, trong lòng Khâu Ninh hoảng hốt, trong đầu có một dự cảm lớn mật. Dự cảm đã được kiểm chứng ngay sau đó. Đội ngũ, hành cần, đưa rối nhỏ cho Thu Ninh. Khâu Ninh há miệng ấn mở mic một chữ. Không, còn chưa kịp nói ra đã bị hôm nay nhất định phải nổi tiếng tay chân lanh lẹ nhét con rối cho, như kiểu sợ anh hối hận ấy. Ấu tể không thể đem ra giao dịch, chỉ có thể mua bán sau khi đã nuôi lớn. Hai mắt Khâu Ninh biến thành màu đen, đầu váng như say xe, chẳng còn hơi sức đâu mà để ý lời trêu chọc và hưng phấn của mọi người trong đoàn. 10000 khối, đệch đệch đệch, anh nhanh chóng uống một ngụm nước lạnh, liều mạng thở gấp mấy cái mới bình tĩnh lại. Khâu Ninh cầm lấy di động, ngón tay run rẩy đánh chữ. QN, cậu cho tôi số ngân hàng của cậu đi. QN, chỉ là hiện tại tôi không có nhiều tiền như vậy, chắc phải chia ra mấy lần mới trả hết cho cậu được. Lúc di động rung lên, Tất Dục Cần mới mua xong đồng vàng, còn đang thanh toán cho đội ngũ. Trên khung thoại, sự sợ hãi của đối phương đã tràn cả ra ngoài. Cần, xin lỗi, dọa cậu rồi. Cần, không cần trả, tôi mua cái này vì muốn cảm ơn sự chăm sóc của cậu trong thời gian qua, không hề có ý định thêm gánh nặng cho cậu. Khâu Ninh suy xét lời này, cảm thấy thế nào cũng không ổn lắm, cứ như là bàn giao hậu sự. Phi, giống như muốn bỏ game vậy. QN, cậu không chơi nữa sao? Tất Dục Cần thu mắt nhìn di động. Ngày đó nhắn tin cho Thích Lâm, thằng danh này đã bị hắn dọa cho sợ chết khiếp. Tuy rằng không đáp lại nhưng Tất Dục Cần biết cậu hơi kẹt về khoản sinh hoạt phí. Cần, không có, chỉ là gần đây hơi bận. Khâu Ninh có thể cảm giác được rằng gần đây hành cần thật sự ít lên trò chơi hơn. QN, vậy càng phải trả cho cậu, mọi người đều đi làm công, kiếm tiền không dễ. QN, dù cậu không cần nhưng tôi cứ trả, chúng ta làm vậy vì chúng ta là bạn bè, cậu đừng làm tôi mang lương tâm bất an cả đời. Tất Dục Cần cười một tiếng. Cần, nghiêm trọng vậy luôn hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. QN, nghiêm trọng cực kỳ. Cần, vậy cậu cứ mang lương tâm bất an cả đời đi. Để, đạo cao một thước ma cao một trượng, Khâu Ninh quả thật khiếp sợ với khả năng. Không biết xấu hổ, của đối phương, Cần, lại nói, cậu cũng là của tôi rồi nên không tính là tôi tiêu tiền lung tung. Khâu Ninh nghi hoặc đầy đầu, tôi là của cậu khi nào? Dư Quang lại nhìn thấy kênh chat riêng trong trò chơi. Lúc trước anh đã nói gì? Già dối nhỏ liền lấy thân báo đáp. Mắt Khâu Ninh nhìn ba lô, rối ấu tể an tĩnh nằm im trong ô vuông, trên người phát ra ánh tím nhàn nhạt. Mé, mé, mé, đó chỉ là nói đùa thôi mà, quỷ mới biết boss thật sự rơi ra cái đó chơi anh à. Nhìn dòng, đối phương đăng nhập, nhảy tới nhảy lui trong khung chat, Tất Dục Cần cảm thấy tính xấu cả đời này của mình đã dồn hết lên người cậu nhân viên nhỏ rồi. Nếu có cơ hội, hắn rất muốn được chính mắt nhìn thấy biểu tình rối rắm của nhân viên nhỏ. Tất Dục Cần cong khóe miệng, nhắc trong WeChat, đoàn trưởng đang gọi cậu. Khâu Ninh vội vàng đeo tai nghe lên, quả nhiên nghe thấy hôm nay nhất định phải nổi tiếng đang gọi ID của anh, vội vàng đáp đây. Hôm nay nhất định phải nổi tiếng, cậu có thể đổi thành thuộc tính trị liệu với boss thứ tư không? Chúng ta có đủ tấn công rồi, thêm vài trị liệu sẽ ổn hơn. Với boss thứ tư, chỉ cần bơm tốt thì sẽ qua dễ dàng. Đội ngũ, Thu Ninh, được, lúc đấu boss, đầu óc Khâu Ninh vẫn còn nóng bừng. Hành cần nói vậy là có ý gì? Cô ấy nghiêm túc sao? Nếu không nghiêm túc thì cần gì phải tốn nhiều tiền cho người ta như vậy? Cũng không chắc cô ấy còn cho đoàn đội thêm vinh dự, nói không chừng thật sự chỉ là cảm ơn mình thôi. Nếu, anh nói là nếu, hành cần nghiêm túc thật vậy anh nên uyển chuyển cự tuyệt như nào? Rốt cuộc anh cũng từng thích một người đàn ông, quay đầu lại ở bên một cô gái, không phải là đang hãm hại người ta sao? Thu Ninh, hôm nay nhất định phải nổi tiếng dùng sức giống lên, Khâu Ninh đột nhiên hoàn hồn, mới phát hiện bản thân nằm ngay khu vực chịu đại chiêu của boss, vội vàng dùng kỹ năng quay cuồng né tránh, sau đó lại bơm đầy máu cho bản thân. Cậu sao thế hả, thất thần, bắt được con rối thì hưng phấn thành như vậy luôn. Tôi ước gì tôi chỉ buồn thì tốt rồi, Khâu Ninh chua xót không thôi. anh đột nhiên phát hiện, với trường hợp của Hành Cẩn, con rối nhỏ trước mặt cô ấy căn bản là không đáng nhắc tới. Khâu Ninh mơ màng hồ đồ, kể cả boss ngã xuống thế nào cũng không biết. Móa, hôm nay nhất định phải nổi tiếng lại giống lên. Lại ra, Khâu Ninh nhìn về phía màn hình, lại ra cái gì? Đội ngũ, vịt vịt cố lên, búp bê rối sơ sinh. Hô hấp Khâu Ninh cứng lại, thiếu nữ quỷ vu theo chỉ thị của anh mà lui lại vài bước. Đội ngũ, mưa gió trông thuyền, Hành Cẩn, U Hoàng xin nhận của tôi một bái. Đội ngũ, Lục Trừ Trừ, không hổ là người vào phó bản với Rô 100 điểm, may mắn không đi theo đoàn Thanh Khê. Hôm nay nhất định phải nổi tiếng cũng không rong dài, trực tiếp bắt đầu quay. Nhưng hắn nói xong được nửa ngày rồi mà một người ra giá cũng không có, ngay cả hai tiểu đáng thương quỷ vu bị Hành Cẩn cướp đồ cũng an tĩnh như gà. Khâu Ninh cảm nhận được điều gì, liền ấn vài người trong đoàn đội, mục tiêu của mọi người đều là Hành Cẩn, không có ngoại lệ. Cách Hành Cẩn ra giá khiến nhóm người này bị ám ảnh tâm lý luôn rồi. Qua một lúc lâu mới có người trong đoàn đội run run rẩy rẩy phát ngôn. Đội ngũ, mang anh đi hái sao, đại, đại lão cậu còn muốn cái này không QAQ. Chat riêng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hành Cẩn còn muốn không? Khâu Ninh bị những lời này làm tim như ngừng đập, suýt chút nữa thăng thiên tại chỗ. Chữ, không, còn chưa kịp gửi đi tin nhắn trong chat riêng lại nhiều thêm một điều. Chat riêng, cùng em đuổi theo chăng, người anh em mà xin hãy buông tha đi, vợ tôi đã chờ thứ này 800 năm rồi, để tiểu tiên nữ nhà cậu bỏ qua cho chúng tôi lần này đi, chúng tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu. Mặt Khâu Ninh đỏ lên, chột dạ nói, không phải là tiểu tiên nữ nhà tôi. Chat riêng, cùng em đuổi theo chăng, chúng tôi đã ở bên nhau hơn một năm, cuối tháng này sẽ phải gặp mặt người anh em, để tôi cầy chút thiện cảm của người ta đi. Cậu có thể hiểu được tâm tình của tôi đúng không? Tôi là chó độc thân, tôi không rõ. Chat riêng, cùng em đuổi theo chăng, thành bại chính tại cửa này đó. Khâu Ninh, nói đến mức này rồi, còn có thể làm sao bây giờ? Chuyện phá hủy nhân duyên của người khác, Khâu Ninh không làm được, huống hồ. Chat riêng, Thu Ninh, từ bỏ túi tiền không cho phép. Chat riêng, Hành Cẩn, tôi có, không đủ thì tôi bù, cầu xin cậu, đừng bù tha cho tôi đi. Chat riêng, Thu Ninh, nhưng vợ chồng son nhà người ta sẽ gặp mặt vào cuối tháng này, coi như là chúc phúc đi. Tranh, Tất Sục Cần nhìn những lời này, im lặng. Chat riêng, Hành Cẩn, ừ, vợ chồng son vui mừng bắt lấy con rối sao P của Hành Cẩn. Phó bản lần này thu hoạch phong phú, cả đoàn mang theo tâm tình vui sướng mà chạy tới chỗ boss cuối cùng. Nơi duy nhất có vật liệu làm vũ khí cấp thần. Một phó bản ra hai con rối nhỏ, mọi người cũng hiểu là đoàn bọn họ đã may mắn đến cùng cực rồi, đoàn bên cạnh hâm mộ đến khóc luôn kia kìa. Trên đường tới boss thứ tư và thứ năm có rất nhiều chướng ngại vật, chỉ có thể đánh hết một đường. Hành Cẩn đã trở thành linh vật trong đoàn, bị mọi người vây quanh như chúng tinh phùng nguyệt. Chúng tinh phùng nguyệt sao vây quanh chăng, kiểu một người nổi bật được mọi người vây quanh làm nền. Hôm nay nhất định phải nổi tiếng. Nhóm tấn công đi nhanh về phía trước một chút, quét hết đám tiểu quái và tạp vật trên đường, đừng để nữ thần vấp phải. Sao lại thế này, sao tê lại chết, vụ em đâu? Đang bơm cho nữ thần à, thế không có việc gì, các cậu cứ tiếp tục bơm. Tê tự mình về điểm sống lại rồi chạy tới đây, 5, độ bền cũng không nhiều lắm, nhịn đi. Đội ngũ, nửa đời không hiểu tôi không sao, tôi rất ổn, tôi có thể bảo vệ tốt nữ thần. Rơi lệ, mỉm cười, rốt cuộc cũng tới con boss cuối cùng, hôm nay nhất định phải nổi tiếng nói. Chờ lát nữa, lúc boss chết mọi người tránh xa ra chút cho tôi, để nữ thần đi sờ, ai chạm vào liền trừ lưng, hiểu chưa? Toàn đoàn ok, fine, chấm, ngoại trừ Hành Cẩn, mọi người trong đoàn đều đã quen tay, các đội viên đi vào trạng thái cực kỳ phấn khởi, đánh boss cực kỳ nhanh. Lúc nó ngã xuống, hôm nay nhất định phải nổi tiếng giống lên tê tâm liệt phế. Tránh xa boss ra, nữ thần lên, nữ thần lên, nữ thần lên. Tất Sục Cần mặt mày quạnh quẽ, bình tĩnh thao túng Hành Cẩn chạy về phía boss, đội ngũ. Lục Trừ Trừ, CMN, đoàn Thanh Khê ra được vật liệu cấp thần. Khâu Ninh vừa thấy trên kênh thế giới, hệ thống, chúc mừng. Ngàn sát các, đoàn phó bản 25 người của Thanh Khê mấy độ đạt được tài liệu hiếm. Thần thiết thần binh sáng thế tiếp theo do ai chế tạo, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Nhóm đoàn viên sửng sốt. Bỏ lỡ rồi, hôm nay nhất định phải nổi tiếng hối hận đến xanh của ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần DPS của chúng ta cao một chút lại nhanh một chút thì chúng ta đã nắm được. Một chữ cuối cùng hoàn toàn bị phá âm, không có nguyên nhân nào khác, hệ thống, chúc mừng. Ngàn sát các, đoàn phó bản 25 người của ánh nến đạt được vật liệu hiếm có. Thần thiết thần binh sáng thế tiếp theo do ai chế tạo, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ngày gì vậy? Trong YY của ngàn sát các số người online đột phá lên một chân trời mới, có hơn 2 vạn người, hơn nữa vẫn đang liên tục tăng lên. Kênh Trung không ngừng nhảy, U Hoàng tại thế, ngàn sát các châu bò, phần bình luận không ngừng soát, U Hoàng trên đời, ngàn sát các NB, khu phục vụ bị hỏng hay bị bắt rồi. Các loại, hôm nay nhất định phải nổi tiếng đốt một cây hương, trong màn sương khói lượn lờ bắt đầu nói không nhanh không chậm. Hôm nay là ngày tôi vào sử sách của thất giới, về sau sơ yếu lý lịch của tôi nhất định phải viết chiến tích phó bản, một phó bản ra hai cái thần thiết ghi chú, viết hoa bôi đậm. Hắn hút một ngụm khí, lại hỏi, đoàn chúng ta ai mở phát sóng trực tiếp, mở chưa, chuẩn bị bắt đầu quay. Đội ngũ, nửa đời không hiểu, một, đúng rồi, bên Thanh Khê mấy độ ra giá thần thiết bao nhiêu? Ngữ khi ánh nến khó nén sự hưng phấn, đã lên đến 10 vạn nhân dân tệ. Hắn là bang chủ ngàn sát các, trong một phút mà đoàn nhà mình rớt hai khối vật liệu thần khí, đủ để lôi ra khoe khoang trong trò chơi trong một năm tới. Ồ, hôm nay nhất định phải nổi tiếng, lâng lâng nói. Bên chúng ta khẳng định nhiều hơn bên họ. Nhóm đoàn viên lộ ra nụ cười hiểu ý, bắt đầu đi, không nhiều lời, đấu giá thần thiết trước 1 vạn kim khởi điểm. Kênh lại bắt đầu an tĩnh, nhưng lần này mọi người cũng không hoảng. Đội ngũ, thân thị khách 1, đội ngũ, hành cần 2, đội ngũ, thân thị khách 10, đội ngũ, hành cần 20. Khâu Ninh nhìn hai người đấu giá, khẽ nhíu mày, có loại cảm giác khó chịu mãnh liệt. Chát riêng, Thu Ninh, chờ lát nữa tôi bảo cậu P, cậu phải P ngay, không cần lưu luyến. Chát riêng, hành cần, chát riêng, Thu Ninh, nghe tôi một lần đi. Chát riêng, hành cần, nghe, Khâu Ninh chớp chớp mắt, đôi tai nóng lên. Không biết có phải vì anh hiểu sai quan hệ giữa hai người không, hay là do vài người trời sinh đã có kỹ năng này, một chữ thôi là đủ khiến suy nghĩ của anh bay hết lên trời. Anh vỗ vỗ mặt một lần nữa tập trung về giao diện đội ngũ. Vật liệu thần khí đã xé đến 30 vạn nhân dân tệ, đối phương do dự. Hôm nay nhất định phải nổi tiếng cũng không thúc giục, còn cùng ánh nến vui sướng mà chém gió đến tận trời, tự thổi phồng làm bật lên chiến tích của bản thân. Đội ngũ, thân thị khách 31 vạn. Chát riêng, Thu Ninh P tất dục cần cong khóe miệng, chậm gì gì đánh chữ. Đội ngũ, hành cần, nếu cậu thích như vậy thì để lại cho cậu đó. Trước khi đối phương kịp phản ứng lại thì thống khoái đánh P, tâm tư của hôm nay nhất định phải nổi tiếng quay lại. Còn ai tăng giá không? Không có tôi phân luôn, thân thị khách trên người cậu đủ vàng không đó? Nếu không đủ thì cho cậu chút thời gian đi mau thêm. Thân thị khách ngốc luôn, khung chat của hắn vẫn còn chữ P chưa phát đi. Đây là thứ hắn chuẩn bị đánh ra để gài hàng hành cần. Hắn chỉ nghĩ để hành cần nâng giá tiếp, không để cô ta được thoải mái, ai ngờ cô ta lại P, thân thị khách có đó không? 31 vạn nhân dân tệ, không phải 31 vạn đồng vàng. Thân thị khách cảm thấy hơi lạnh từ đầu ngón tay lan ra cả người. Chát riêng, Nguyễn Quân Hào mộng, sao cậu lại như thế hả? Nâng giá lại còn OT, bây giờ biết giải quyết thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. OT, overton tực, giá trị cừu hận mất khống chế, không cẩn thận làm mình xấu hơn MT, khiến boss xem nhẹ sự tồn tại của MT mà chạy đi oánh mình, thường khiến cả đoàn chết tập thể. GT, hiểu ở đây là mất khống chế tự đưa mình vào thê bí. Chát riêng, thân thị khách tiểu mộng. Chát riêng, Nguyễn Quân Hào mộng, cậu sẽ không tìm tôi vay tiền đúng chứ, tiểu khách, thứ cậu muốn là nhân dân tệ đó, tôi chỉ là tộc đi làm bình thường, lấy đâu ra nhiều vậy. Thân thị khách nghẹn họng, có chút chua xót. Chát riêng, thân thị khách, tôi định lên 20 vạn là P, chính cậu bảo tôi tăng giá. Chát riêng, Nguyễn Quân Hào mộng, ý của cậu là lỗi tại tôi. Tôi bảo cậu thêm lên 30 vạn, ai biết cậu còn muốn lên tiếp. Chát riêng, Nguyễn Quân Hào mộng, nếu không cậu lui tổ thoát game đi. Chát riêng, thân thị khách, tôi đây sẽ bị ánh nến đá ra khỏi bang hội, tiền lương lần này cũng không lấy được luôn. Chát riêng, Nguyễn Quân Hào mộng, vậy cậu lấy ra được 31 vạn không? Tâm tình Nguyễn Quân Hào mộng thực phức tạp, một bên cảm thấy chột dạ, về mặt khác lại thấy thân thị khách ngu ngục, nâng giá mà cũng nâng không xong. Cô biết thân thị khách lấy không ra được, bỏ ra mấy ngàn khối còn được, lên hàng vạn thì đúng là muốn giết hắn, chuyện này nói cho cùng thì cũng do mình quá tham, nếu để ánh nến biết hai người họ ác ý nâng giá thì chắc chắn sẽ bị đá ra cả đôi. Bao nhiêu khổ tâm tính kế của cô ta trong ngàn sát các cũng tan thành mây khói. Thân thị khách, cậu có ở đây không vậy? Trong giọng nói của hôm nay nhất định phải nổi tiếng mang theo sự hoài nghi. Giọng điệu của Nguyễn Quân Hào mộng mềm ra chút. Chát riêng, Nguyễn Quân Hào mộng, cậu đừng nóng giận nha, QAQ, là tôi không tốt, tôi quá sốt ruột, cậu thoát game cho an toàn đi, tôi thoát khỏi phó bản thì tìm ánh nến cầu tình. Dù sao cậu cũng trong bang lâu vậy rồi, vẫn còn cơ hội trở về. Chat riêng, Nguyễn Quân hào mộng hơn nữa dù không chung một bang, chúng ta vẫn có thể chơi cùng nhau nha, hay là cậu không coi tôi là bạn thân? Rơi lệ, tuy rằng trong lòng thân thị khách vẫn còn hoài nghi, nhưng không thể không thừa nhận với tình hình trước mắt đây đã là biện pháp giải quyết tốt nhất rồi. Hơn nữa Nguyễn Quân hào mộng chỉ cần làm nũng là hắn liền mềm lòng, đối phương cũng biết hắn vừa lòng với bộ dạng này, thử lần nào cũng trúng. Thân thị khách hít một hơi, chụp lại màn hình tất cả cuộc trò chuyện của hai người, ánh mắt sâu kín. Chat riêng, thân thị khách được cậu đừng có lừa tôi, không thì cả hai đều không xong đâu. Ngữ khí của hôm nay nhất định phải nổi tiếng đã không tốt. Thân thị khách cậu nếu không, vãi, chỉ thấy hình đại diện của thân thị khách trong đoàn đội đã xám ngoét, hắn offline rồi. Hôm nay nhất định phải nổi tiếng vui vẻ, đây là chó nâng giá, ánh nến, một tiếng, sắc mặt không tốt lắm, thoát cả diễn đàn bang hội rồi. Khâu Ninh cầm ly nước nhìn màn hình lớn, bang hội đưa ra một lời nhắc biến động về thành viên, thân thị khách bị đá ra khỏi bang hội, lý do ác ý nâng giá với thành viên trong bang. Anh nhếch môi tự làm bậy không thể sống, hôm nay nhất định phải nổi tiếng, thế đấu giá lại vật liệu thần khí đi, hành cần, không thành vấn đề chứ. Tất Dục Cần nhìn khung chat riêng, đội ngũ, hành cần 8W là giới hạn của tôi, nếu cao hơn thì tự cầm đi tôi không tăng nữa. Hôm nay nhất định phải nổi tiếng đau lòng nói, nãy cậu ra đến 30W lận, hành cần cực kỳ đúng lý hợp tình tôi bị ác ý nâng giá. Hôm nay nhất định phải nổi tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn ai tăng giá không? Kênh an tĩnh như gà, hôm nay nhất định phải nổi tiếng. Thật sự không có, hôm nay nhất định phải nổi tiếng, tôi phân nhé, 5, 4, 3, số, 1, cuối cùng bị hắn kéo ra thật dài mà không ai làm như ý hắn. Vật liệu thần khí 31W biến thành 8W. Ngã gãy xương, giá cả thế mà còn thấp hơn Đoàn Thanh Khê bên cạnh. Hôm nay nhất định phải nổi tiếng, tim đau quá. Chat riêng, Thu Ninh chúc mừng nữ thần lấy được thần thiết, về sau cần nỗ lực tìm vật liệu phó bản thôi. Thật ra Tất Dục Cần không có thực sự cần thần khí, hắn chỉ muốn mấy người kia không được vui thôi. Chat riêng, Hành Cần, là nhờ cậu ra được ý kiến hay. Chat riêng, Thu Ninh, đó là do tâm thuật của bọn họ bất chính, tự làm tự chịu. Chat riêng, Hành Cần, chat riêng, Thu Ninh, đi kiếm vật liệu không? Kêu yêu nhà quả và sủi cảo đi nữa, chúng ta có thể vào phó bản cấp thấp để tìm. Tất Dục Cần nhìn thời gian. Chat riêng, Hành Cần, không đi, ngày mai phải mở họp. Khâu Ninh sừng sốt, chat riêng, Thu Ninh, thứ bảy còn phải tăng ca. Chat riêng, Hành Cần, tôi chỉ là một người làm công ăn lương bình thường thôi. Khâu Ninh xúc động trong lòng. Chat riêng, Thu Ninh, ai mà không phải người làm công chứ, tuần sau còn phải theo ông chủ đi công tác, sầu muốn chết này. Bàn tay đang lấy cà phê của Tất Dục Cần hơi dừng một chút nhíu mày. Chat riêng, Hành Cần, cậu không muốn đi. Chat riêng, Thu Ninh cũng không phải, chỉ là lần này đi cùng người lãnh đạo trực tiếp, lần trước tôi có chút đắc tội với hắn nên tôi nghi là hắn muốn trả thù tôi. Tất Dục Cần, trả thù, trong mắt nhân viên nhỏ hắn là loại người này sao? Chat riêng, Hành Cần, nhỡ đâu là do cậu hiểu lầm thì sao? Nói không chừng là cậu trông hợp mắt ông chủ nên người ta muốn đề bạt cậu thôi. Chat riêng, Thu Ninh, ha ha ha ha ha, bên cạnh sếp tôi có một đống người tài ba, ai mà không giỏi hơn tôi chứ? Cậu cảm thấy việc ông muốn đề bạt một công nhân quen tới học tập như tôi là có khả năng sao? Càng nghĩ càng thấy có ẩn khúc, anh thề son sắt. Chat riêng, Thu Ninh, ông muốn trả thù tôi. Tất Dục Cần thở ra một hơi, hắn cảm thấy nếu còn tiếp tục chủ đề này thì hắn sẽ bị nhân viên nhỏ chọc cho tức chết. Chat riêng, Hành Cần, đừng nghĩ nhiều, vào phó bản đi. Khâu Ninh vượt bản đồ xong lại vừa vặn thấy Nguyễn Quân Hào Mộng đang đứng ở cách đó không xa, trong tay còn cầm vũ khí mới đấu giá được. Phụ cận, Nguyễn Quân Hào Mộng y, có ai muốn đi đánh đấu trường với tôi không? Tôi muốn thử vũ khí mới một chút không? Không, chung quanh có rất nhiều người nhưng không một ai quan tâm đến cô. Mọi người kiếm được đầy bồn đầy chén với lần phó bản này, công của Hành Cần thật sự rất to. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, nữ thần không hợp cậu thì đành thôi nhé. Đôi mắt Khâu Ninh đầy lạnh lùng, không nói hai lời quang một yêu cầu quyết đấu với Nguyễn Quân Hào Mộng. Quyết đấu khác với luận bàn, có đặt cược Khâu Ninh điền số tiền đặt cược cũng không lớn, giá quy định là 10 di. Phụ cận, Nguyễn Quân Hào Mộng, phụ cận, Thu Ninh, không phải cậu muốn thử vũ khí mới à, phụ cận. Nguyễn Quân Hào Mộng, à, nhưng tôi gà lắm. Phụ cận, Thu Ninh, tôi cũng gà. Cậu gà cái bíp á mà gà. Ai mẹ nó không biết ánh nến kéo cậu vào bang do nhìn trúng thủ pháp của cậu. Nguyễn Quân Hào Mộng không khỏi chửi thề. Phụ cận, Thu Ninh, không dám. Trong giọng nói khinh bỉ quả thực muốn tràn ra tới, nhận, đánh không lại, không nhận, bị khinh bỉ. Chat riêng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Hoa không nói, Tiểu Mộng, đội các cậu có chuyện gì hả, sao Tiểu Khách lại bị đá đi? Cậu ta nâng giá của ai vậy? Trước mắt Nguyễn Quân Hào Mộng sáng ngời. Chat riêng, Nguyễn Quân Hào Mộng, tí nữa nói chi tiết với cậu sau, bây giờ cậu giúp tôi chút. Chat riêng, Hoa Hoa không nói. Chat riêng, Nguyễn Quân Hào Mộng, Thu Ninh quyết đấu với tôi, sau khi bắt đầu thì cậu tổ đội với tôi rồi đánh lén hắn. Chat riêng, Hoa Hoa không nói, hả? Không tốt lắm đâu, lại nói hai chúng ta đánh thắng được hắn không? Chat riêng, Nguyễn Quân Hào Mộng, cậu chỉ cần nói là có giúp hay không? Chat riêng, Hoa Hoa không nói, được rồi, tôi thoát phó bản đã, chờ mấy giây. Quyết đấu có thể PK tổ đội, nhưng tất cả người chơi đều chọn đấu đơn, còn không thì hai đội phải thương lượng với nhau trước. Nguyễn Quân Hào Mộng có chút tự tin, nhìn Quỷ Vu trước mặt với ánh mắt sâu kín. Là do cậu tự đưa tới cửa đấy. Phụ Cận, Nguyễn Quân Hào Mộng, vậy tôi đây đành bêu xấu nhé không? Không, Phụ Cận, Nguyễn Quân Hào Mộng tiếp nhận khiêu chiến quyết đấu của Thu Ninh, tiền thế chấp là 10 đồng vàng. Phần lớn mọi người trong bang hội còn đang tụ tập trước cửa phó bản, thấy tin này đều ngớ người ra. Mé, chuyện gì thế, nhưng có người nhận ra rất nhanh, Thu Ninh đây là muốn xả giận cho Hành Cẩn đó. Ngọn lửa hóng hớt hừng hực thiêu đốt trái tim, khán giả đến vây xem đầy xung quanh, hệ thống, đếm ngược sắp bắt đầu, xin hai bên chuẩn bị sẵn sàng, hệ thống, 19, 8, 3, 2, 1, hệ thống, quyết đấu bắt đầu. Khâu Ninh tắm rửa xong, lúc đi ra từ phòng tắm thì diễn đàn nhỏ gồm mấy người họ đã hàn huyên được mấy trang rồi. Anh lau khô bọt nước trên mặt và trên tay, ấn di động. Cách chương,